Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 275. Giết không tha. Vừa dứt lời, các cường giả đứng phắt dậy, kích động rống to, nắm tay hung hăng nện lên lồng ngực. Dùng máu ta xây nên lâu vực huy hoàng. Thành ầm vang dội, chiến ý ngập trời. Giờ khắc này tất cả cường giả lôi vực tựa như một cỗ máy chiến đấu khổng lồ đang điên cuồng vận chuyển. Trở về đi, hãy ở bên người nhà một chút. Tùy ta hy vọng sẽ không mất đi ai trong số các người, thế nhưng ta biết điều này không thực tế. Diệp Lăng hít sâu một hơi, nghẹn ngào nói. Mỗi cuộc chiến đều vô cùng thảm liệt, không biết phải hy sinh bao nhiêu con người, nhưng con đường bá nghiệp không thể không dẫm đạp lên bạch cốt. Nếu như có thể, thậm chí hắn muốn trực tiếp vận dụng lực lượng cửu kiếp cương vực, hoàn toàn thôn phệ hoàng thiên lãnh thổ. Nhưng đám người tâm cao khí ngạo, kiêu căng khó thuần này sẽ không đồng ý với chủ ý của Diệp Lăng. Nếu đã chiến, vậy hãy chiến cho thống khoái, khiến kẻ địch tự thân cảm nhận được sự uy phong của nam nhân lôi vực chúng ta. Diệp Lăng, ta xin thề ở đây, nếu các người chiến thắng, ta sẽ lấy máu hoàng thiên lãnh thổ để tế bái cho các huynh đệ của ta. Nếu các người chiến bại, ta tuyệt đối sẽ không sống tạm. Diệp Lăng, ta sẽ báo thù rửa hận cho các người, sau đó nhất định sẽ đi theo các người. Dù sống hay chết, chúng ta đều là huynh đệ. Dứt lời, lồng ngực Diệp Lăng không ngừng phập phồng, cánh tay hắn giơ thẳng lên trời. Giờ khắc này, tất cả cường giả đều thấp giọng rống giận, trong mắt đỏ bừng. Trở về với người nhà của các người đi. Diệp Lăng xua tay, mọi người đứng dậy lập tức xoay người rời khỏi đại điện. Kể cả đám người Mạc Tinh, chỉ để lại Diệp Lăng cùng bốn đại chủ mẫu. Táng Hoa, ta phái người đến tiền tuyến, người có hận ta không? Diệp Lăng ngồi trên bậc thang nhìn bầu trời bên ngoài đại điện, lẩm bẩm nói. Táng Hoa với mái tóc đỏ rực bĩu môi, đi tới ngồi bên cạnh Diệp Lăng. Kỳ thực, khi còn ở địa cầu ta đã nhịn gần chết đấy, ngươi có biết không? Yên tâm đi lão công, tin ta đi. Ta cũng tin tưởng các huynh đệ, chúng ta sẽ trở về. Ta còn muốn gặp lại ngươi, gặp lại chúng tỉ muội rồi cùng nhau sống đến già. Vừa nói chuyện, Táng Hoa vừa cầm lấy bàn tay lạnh như băng của Diệp Lăng. Nàng nở nụ cười. Diệp Lăng xoay người, nhìn khuôn mặt yêu dã của Táng Hoa, hắn mỉm cười gật đầu. Đáng lẽ lúc trước ta nên tử chiến ở Hoàng Thiên Thành, hiện giờ ta tin tưởng các huynh đệ, cũng tin tưởng các ngươi. Trầm Nguyệt Tâm, Đồng Châu, Mạc Tư Thanh ngồi xuống bậc thang, nhìn Diệp Lăng khẽ cười. Yên tâm đi lão công, chúng ta nhất định sẽ thắng. Ba nữ nhân đồng thanh, rồi bọn họ nhìn nhau cùng cười vui vẻ. Đúng vậy, nhất định sẽ thắng. Diệp Lăng cười gật đầu. Tiền giới chính là tàn khốc và tàn nhẫn như vậy. Vì sinh tồn, tu giả nhất định phải trả giá bằng máu. Nhưng lão công, ba thành Đông Phương, ngươi định phái người nào đi? Đột nhiên Trầm Nguyệt Tâm hỏi. Chúng nữ gật đầu. Tuy không có nhiều thành trì, nhưng thực lực cũng rất cường hãn, không thể khinh thường. Hơn nữa, nếu lực lượng này ra tay quấy phá, vậy chính cục sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí là bị đả kích chí mạng. Yên tâm đi, trong lòng ta đã có tính toán cho ba thành Đông Phương, chúng ta có ngoại viện. Diệp Lăng nở nụ cười đứng dậy, chúng nữ sững sờ. Ngoại viện? Cửu kiếp lãnh thổ ư? Mạc Tư Thanh hỏi, nhưng cảm thấy không thể nào. Nếu vận dụng cửu kiếp cương vực, thế sao không trực tiếp cho đại quân hủy diệt kẻ địch, vậy không phải là xong sao? Không phải. Diệp Lăng lắc đầu, mỉm cười lôi kéo tay các nàng, trong mắt tỏa thần quang rạng rỡ. Đi thôi, cùng ta chờ đợi tin tức cuối cùng. Dứt lời, Diệp Lăng xoay người, mang theo bốn nữ nhân ra khỏi đại điện, chậm rãi tiến tới tiểu viện. Lúc này trong lôi cung, trong tiểu viện của Dương Thất Lang, một đám gia hỏa đế vực tụ tập, tét miệng nở nụ cười. Sau khi rời khỏi đế vực, trực tiếp đến đây rồi gặp những chuyện kích thích như vậy, các người có từng thấy hối hận không? Dương Tứ Lang cười nói với Đồng Phi, Phúc Lâm Tiên Đế cùng với đám người Ngô Tài Thần. Hối hận ư? Ta tới đây là vì chiến đấu, cái này hợp ý ta. Nếu ta chết, vậy chứng tỏ Ngô Tài Thần ta không có tư cách sinh tồn ở tiền giới. Ta không muốn làm kẻ vô dụng, cho nên nếu phải chết thì cứ chết thôi. Ngô Tài Thần lắc đầu, sau đó nhìn về phía đám người Đồng Phi, Vương Bá Thiên. Dù sao bọn họ chỉ được Diệp Lăng chiêu mộ ngay khi sắp rời khỏi đế vực. Ở lại đế vực không có ý nghĩa gì, thiên hạ tam giới mênh mông hơn. Đúng vậy, có thể đi cướp, có thể giết người, chẳng còn gì sảng khoái bằng. Đám nam nhân các ngươi chẳng lẽ còn không thống khoái bằng một nữ nhân như ta ư? Dài dòng làm cái gì? Hãy chứng minh cho kẻ khác thấy phân độ cướp đường của chúng ta cũng rất trâu bò. Hối hận à? Sau này đừng nói như vậy nữa. Kẻ nào dám nói như thế nữa, vậy trực tiếp rời khỏi Lôi Cung đi. Câu nói sau cùng là Dương Thất Lang nói, y sờ thần khí của mình, sau đó đứng lên. Tiền nhân hay hạ phàm thì cũng đều như nhau, không ai hy vọng cả đời bình thường. Dù là đám nô lệ trên địa cầu thì cũng hy vọng mình bộc lộ tài năng trong biển người, trở thành ngôi sao rực rỡ trên sân khấu. Dù là làm gì thì cũng đều phải trả giá, kể cả khi chúng ta ở lại đế vực thì cũng như vậy. Sau khi dung nhập vào Lôi Cung, ta cảm thấy nơi đây rất tốt, cho nên Dương Thất Lang ta có chết cũng không thấy hối tiếc. Dứt lời, Dương Thất Lang, cả đám gia hỏa trợn mắt há mồm. Má nó, ngươi nói chuyện như thể chúng ta là đám hèn nhát vậy. Vớ vẩn, chỉ có Dương Thất Lang ngươi là nam nhân chắc, chẳng lẽ chúng ta không phải hay sao? Một đám cười lớn, tiếng cười vang khắp toàn bộ tiểu viện. Cảnh tượng như vậy cũng diễn ra ở những nơi khác trong Lôi Cung. Đám nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, trong lòng không hề hối hận. Lúc này không chỉ Lôi Cung, mà là toàn bộ lôi vực đều được điều động. Hải đại thế lực giao chiến, các thế lực quy hàng đừng hòng yên vị quan chiến, bọn họ cũng phải ra tiền tuyến. Khi ánh sao răng đầy trời, Diệp Lăng đứng trong tiểu viện, nhìn vô số vì sao rực rỡ khẽ cười. Hoàng Thiên Đế Quân, các người chắc chắn sẽ bại. Dứt lời, Diệp Lăng xoay người về phòng. Khi hắn bước vào phòng, cuồng phong nổi lên càn quét toàn bộ thiên địa. Sáng sớm hôm sau, khi vệt nắng đầu tiên xuất hiện, Diệp Lăng đứng trước đại điện Lôi Cung, nhìn những bóng lưng rời đi, hắn cắn chặt hàm răng. Hoàng Thiên lãnh thổ, tất diệt. Dứt lời, Diệp Lăng xoay người về trong đại điện. Lúc này trong lãnh thổ rộng lớn, đại chiến bùng nổ. Vừa tờ mờ sáng, ánh nắng soi sáng trời đất, nhưng hôm nay ánh mặt trời có vẻ chẳng hề ôn hòa, mà lại có cảm giác lạnh thấu xương. Bốn thành Đông Nam, Thải Phì, Nam Cát, Phụng Hóa, Bằng Hòa, bốn tòa thành này đã nhận được ý chỉ của Hoàng Thiên Đế Quân. Các cường giả bỏ mặc thành trì, ôm quyết tâm liều chết, muốn quyết tử chiến cùng Lôi Vực. Đến rồi. Đột nhiên, các cường giả nhìn thấy vô số bóng người điên cuồng chạy tới, sát khí hùng hãn điên cuồng bao trùm. Rầm rầm, vô số bóng người cường thế đứng trong hư không. Người đi đầu chính là Ngô Tài Thần và Phúc Lâm, hai đại cường giả ngũ kiếp tiên đế cầm đầu nhánh quân này của Lôi Vực. Gió thổi qua khe hở giữa rừng người, mí mắt tất cả mọi người đều giật liên hồi. Bòng bòng, đột nhiên một vị cường giả ngũ kiếp sơ kỳ trong đoàn quân bốn thành Đông Nam hùng hãn bước ra, tay cầm đơn đao điên cuồng giơ lên, đao quang cuồn cuộn. Các huynh đệ chiến! Rầm rầm rầm, bốn thành Đông Nam gần 10.000 cường giả hoàn toàn bạo phát. Các cường giả lập tức dùng hết thủ đoạn liều chết xung phong. Ngô Tài Thần hạ mắt, nở nụ cười lạnh lùng, khuôn mặt vốn hiền hòa bỗng nhiên lộ biểu tình dữ tợn hùng ác. Nếu muốn chết, vậy thành toàn các người, giết không tha. Ong ong, trong nháy mắt, thân ảnh Ngô Tài Thần hóa thành một đạo kim quang điên cuồng vọt vào trong đoàn người, đồng tiền ánh vàng rực rỡ điên cuồng phóng to. Ầm, giờ khắc này, đồng tiền khổng lồ như muốn che khuất bầu trời, nó hung hăng đập về phía đoàn người, ngàn vạn tia sáng màu vàng lóe lên. Phụt, hơn trăm cường giả bị Ngô Tài Thần đánh hộc máu, thậm chí có kẻ trực tiếp mất đi sinh mệnh. Thực lực Ngô Tài Thần chính là khủng bố như vậy. Đồng thời, Phúc Lâm Tiên Đế cũng gầm lên một tiếng, tay cầm trường thương không ngừng đâm ra. Mỗi lần công kích, thường quang với lực lượng đáng sợ đều đâm thủng lồng ngực của các cường giả trước mặt. Máu tươi tứa lên đại điện, trong nháy mắt ngắn ngủi, mặt đất khô ráo đã tràn đầy máu tươi đỏ chói mắt. Mùi máu tanh ngập trời nhẹ nhàng phiêu tán trong hư không, dù cách vạn dặm thì vẫn có thể ngửi được. Lúc này trên chiến trường bốn thành Đông Nam, giết chóc không ngừng, vô số sinh mệnh mất đi, mỗi khắc đều có người chết. Trong trận đại chiến này, dù là tứ kiếp tiên đế thì cũng không dám chắc rằng mình có thể bình yên vô sự, bởi vì Ngô Tài Thần và Phúc Lâm Tiên Đế đã giết chết không biết bao nhiêu cường giả. Còn Tiên Tôn Tiên Vương thì chỉ xứng làm pháo hôi, không có chút lực uy hiếp nào. Đại quần đồng đúc, cường giả như mây, cuộc chiến thảm liệt, Những yếu tố này khiến tất cả cường giả đều liều mạng, thậm chí mất đi lý trí. Toàn bộ thiên địa chìm trong màu máu. Thám tử mà các thế lực phái ra cũng bị cảnh tượng này làm cho rung động, sắc mặt trắng bệch, há to miệng, rất lâu sau vẫn không thể bình phục tâm tình. Bọn họ đã sống không biết bao nhiêu năm, nhưng cả đời này bọn họ chưa bao giờ được chứng kiến trận thế như vậy. Tay cụt chân đứt văng ra hư không, máu tươi rơi như mưa. Thủ lĩnh hai phe mạnh mẽ lao vào đoàn người tàn sát, mỗi chiều đều mang đi hàng vạn hàng nghìn tính mệnh. Đám nhóc con lôi vực, tới đây nào, để già già tiễn các ngươi vào địa ngục. Một vị ngũ kiếp tiên đế sơ kỳ điên cuồng rống giận, khuôn mặt tràn đầy máu tươi, biểu tình dữ tợn khiến hắn trông như một con lệ quỷ vừa bỏ ra từ địa ngục. Nếu người đã muốn chết thì bổn tọa sẽ thành toàn người. Ngô Tài Thần vừa dùng một quyền đánh chết một gã tứ kiếp tiền đế, y cười dữ tợn, cầm đồng tiền lao tới. Ầm, đồng tiền khổng lồ tỏa ra kim quang cuồn cuộn, hùng hằng đập về phía cường giả kia. Trong nháy mắt, lực lượng đáng sợ điên cuồng bạo phát dưới chân hắn. Đồng đồng đồng, tiếng nổ như nhịp trống không ngừng vang lên. Có cường giả gần đó bị lực lượng đáng sợ này hất văng. Tiền đế thành Đông Nam lùi lại, lồng ngực chấn động kịch liệt, ói ra một ngụm máu. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không còn chút huyết sắc nào. Sao lại như vậy? Sao ngươi lại mạnh như vậy? Tiền đế kia cực kỳ hoảng sợ. Hắn đường đường là một ngũ kiếp tiên đế sơ kỳ, vậy mà không thể ngăn nổi một kích của người đối diện kia. Hắn hoàn toàn không thể nào tìm được. Hắn đâu biết rằng Ngô Tài Thần là cường giả hàng đầu trong những người từng tham gia chúng thần chi chiến. Đừng nói là hắn, dù là cường giả ngũ kiếp trung kỳ thì Ngô Tài Thần cũng không sợ hãi chút nào. Muốn biết ư? Được thôi, sau khi người chết, ngươi tự nhiên sẽ biết. Vìu, thân thể Ngô Tài Thần chấn động, y hóa thành kim quang lao tới trước mặt tiền đế kia, tay cầm đồng tiền khổng lồ. Vào giờ khắc này, vô số đồng tiền tung bay trong không trung. Rầm rầm, từng đồng tiền lưu chuyển trong hư không giống như ánh sao xẹt qua bầu trời. Tài chi thế giới, giết! Ngô Tài Thần gầm lên, tay chỉ một điểm. Từng đạo kim quang trong hư không điên cuồng trùng kích. Không! Ngày sau đó, tiên đế thành Đông Nam lập tức kinh hãi. Kim quang rậm rạp chẳng chịt tựa như sao băng phong tỏa toàn bộ đường lui của hắn. Muốn giết ta ư? Không đơn giản vậy đâu. Rống! Vị tiên đế này nổi giận gầm lên, đơn đào hùng hãn vùng lên. Bá bá bá! Ánh đào cuồng mãnh không ngừng phóng ra. Từng đạo kim quang đánh lên ánh đào, kèn kèn rung động. Tia lửa không ngừng văng ra khắp nơi. Muốn giết lão tử ư? Đúng là kẻ không biết trời cao đất rộng. Kim quang mà thôi, sao có thể làm gì được ta? Tiền đế kia cười dữ tợn, nhưng ngay sau đó đồng tử của hắn kịch liệt co rút. Chỉ thấy Ngô Tài Thần đứng trong không trung, y cười nghiêm nghị, đồng tiền khổng lồ trên tay biến mất trong nháy mắt. Không được! Người này hốt hoảng lập tức lùi lại. Đúng lúc này, lồng ngực của hắn chấn động. Một đạo kim quang phóng tới từ sau lưng, xuyên thủng lồng ngực của hắn. Phụt, máu tươi xen lẫn thịt vụn bay ra. Ngô Tài Thần cười lạnh một tiếng, trên tay xuất hiện một đồng tiền khổng lồ dính máu tươi. Bốn thành Đông Nam, giết không tha! Ầm, Ngô Tài Thần xoay người, tiếp tục lao vào chiến trường. Còn tên ngũ kiếp tiên đế kia đã ngã xuống mặt đất. Đại chiến thăng cấp. Cùng lúc đó, trong toàn bộ hoàng thiên lãnh thổ và lôi vực, chiến tranh diễn ra khắp nơi. Tám thành Tây Bắc hóa thành A Tỳ địa ngục, máu tươi nhuộm bầu trời thành màu máu. Tám thành Tây Bắc xem như điểm giao giới cường đại nhất giữa lôi vực và hoàng thiên lãnh thổ. Trong tám thành này có vô số cường giả, thậm chí còn mạnh hơn nhiều bốn thành Đông Nam của Ngô Tài Thần. Cho nên Diệp Lăng mới phái bốn thần thú đến đây. Bốn thần thú là tứ kiếp tiên đế đỉnh phong, khi liên thủ thực lực chắc chắn sẽ rất kinh khủng. Tối thiểu là ngũ kiếp tiên đế bình thường không thể gây nên sóng gió gì trước mặt tứ thần thú. Chưa kể tứ thần thú còn mang theo quân đoàn thần thú cực kỳ cường đại, còn có cả Hồng Long đã đột phá đến ngũ kiếp tiên đế. Hơn nữa cường giả yêu tộc vô cùng khát máu, tính tình vô cùng dữ dằn. Tám thành Tây Bắc yêu khí ngập trời, từng đạo yêu khí bạo ngược dâng trào trong hư không. Cường giả bình thường cảm nhận được đều run rẩy cả người. Rào! Từng tiếng gầm rú vang lên trong hư không. Cường giả tám thành Tây Bắc run lẩy bẩy, thậm chí có kẻ miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Đám nhãi con, qua đây nhận lấy cái chết đi. Trong hư không có một bóng dáng màu đỏ đứng sừng sững, kẻ đó chính là Hồng Long. Kể từ khi gã quy thuận lôi vực, gã đã lập vô số chiến công, thực lực mạnh mẽ đã tiêu diệt không biết bao nhiêu kẻ có mắt không tròng. Ầm ầm, Long trảo vùng ra, một quả cầu lửa to lớn hung hăng đánh vào đoàn người, từng bóng người bay lên bị cầu lửa thổi tung. Ở nơi khác, bốn thần thú liên thủ càn quét chiến trường. Huyền Vũ phòng thủ, Thành Long, Bạch Hổ, Chủ Tước dùng các loại thủ đoạn công kích, lực lượng đáng sợ cùng với sát khí bạo ngược tàn phá không gian. Cường giả ngũ kiếp trở xuống dính đến liền tổn thương, đụng phải liền sẽ chết, tuyệt đối không có ngoại lệ. Bốn tên xúc sinh mà dám tới thành trì Tây Bắc kêu gào, hãy xem bổn tọa trấn áp các người đây. Rống, đột nhiên trong hư không, một thân ảnh điên cuồng tấn công về phía bốn thần thú. Một đạo kiếm quang sáng chói hung hăng đánh lên thân Huyền Vũ. Kèng, tia lửa lóe lên, thân thể khổng lồ của Huyền Vũ không tự chủ liên tiếp lui về phía sau, y ngửa mặt lên trời gào thét. Mẹ kiếp Huyền Vũ, lão khốn kiếp kia dám coi khinh người, nếu không phát uy thì hắn coi ngươi là con rùa rụt cổ đấy. Thành Long kêu to, trực tiếp biến thành bản thể, thân thể bao trùm nửa hư không, ánh mắt bằng lãnh, sát khí giạt rào. Tứ chi Huyền Vũ sừng sững như trụ chống trời, không biết y bị Thanh Long kích thích hay là bị cường giả ngũ kiếp trung kỳ kia chọc giận. Rào! Huyền Vũ ngửa đầu gầm lên một tiếng, sau đó hai chân cường tráng hùng hằng dẫm lên đại địa. Răng rắc, răng rắc, các khe nứt lan tràn, những đạo khí tức đáng sợ phóng ra từ khe nứt không ngừng khuếch tán. Đồng đồng đồng, vài kẻ xui xẻo đang chiến đấu bị liên lụy, trực tiếp bị đánh bay, miệng phun máu tươi. Má nó, lão ô quỳ, ngươi điên rồi, người mình mà cũng đánh. Trong hư không, Thanh Long đang điên cuồng giao thủ cùng đối thủ ngũ kiếp trung kỳ nổi giận gầm lên một tiếng. Y sợ ý khiến cường giả kia có cơ hội dùng kiếm đâm xuyên đuôi. Mẹ nó! Phụt, trường kiếm mang theo máu tươi rút ra từ cái đuôi của Thanh Long. Thanh Long lập tức chửi ầm lên. Sau đó Bạch Hổ và Chu Tước cùng xông tới công kích cường giả kia. Trên đại địa, sắc mặt Huyền Vũ âm trầm, từ trong lỗ mũi không ngừng thổi ra từng luồng khí tức như sương mù, thanh âm ồn ào như xe lửa lăn bánh. Ồ ồ, đột nhiên Huyền Vũ ngửa đầu, tứ chi sừng sững, từ trong thân thể bắn ra hào quang bao chặt lấy y. Trên màn sáng ẩn hiện văn tự tối nghĩa khó giải, rậm rạp đàn sen tản ra khí tức thần bí. Lão khốn kiếp, ta trở lại đây! Ầm, Huyền Vũ phóng lên cao, thân thể to lớn lao về phía ngũ kiếp tiền đế. Đám người Bạch Hổ lập tức kinh hãi, đổ mồ hôi hột nhìn Huyền Vũ phát điên. Máu lưu lại, lão già này điên rồi. Nếu hắn điên lên thì sẽ xảy ra đại sự đấy, tránh mau. Không ngờ lão gia hỏa này mà cũng biết nổi điên, đúng là chuyện nghìn năm khó gặp, tên này chết chắc rồi. Rầm rầm, bà thần thú vội vã tránh đi. Ngũ kiếp tiên đế lập tức sững sờ, đang đánh nhau, sao lại đột nhiên người chạy hết rồi. Nhưng ngay sau đó, hắn lập tức trừng mắt, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Trong hư không, một cái mai rùa khổng lồ được hào quang màu vàng bao trùm đang điên cuồng lao tới. Còn bà nó! Ngũ kiếp tiên đế mắng to một tiếng, hai tay cầm chắc kiếm, tiên lực bùng nổ tràn ra từ thần kiếm. Rầm rầm, một kiếm chém xuống, kiếm đánh lên mai rùa nhưng cảm giác như đánh lên một tấm ván sắt cứng rắn. Cạch cạch cạch, tiên đế cảm thấy lòng bàn tay cực kỳ đau đớn, từng cỗ lực lượng đảo loạn trong thân thể hắn, lồng ngực chấn động, máu tươi chảy ra từ khóe miệng. Còn chờ gì nữa, đánh cho mẹ hắn cũng không nhận ra đi. Huyền Vũ giận dữ gầm lên, cái đầu lớn thò ra ngoài, hùng hằng cắn lên tay của tiên đế còn chưa kịp phản ứng kìa. Răng rắc, máu thịt bè bét, xương tay của tiên đế này đã bị Huyền Vũ cắn vỡ vụn. Lão già phát uy, thiên hạ vô song. Các huynh đệ, đánh hắn. Hỏa trị ác diễm, ngưng. Rầm rầm, bà thần thú kích động kêu gào, gào thét lao tới đánh tên tiên đế xui xẻo kìa. Cút ngay. Vìu, một kiếm quang phóng lên cao, sau đó hung hăng giáng xuống. Vẫn đánh được à? Lão tử sẽ cho người biết cái gì gọi là phòng ngự. Huyền Vũ hét lớn, thân thể trực tiếp xông qua. Trường kiếm bổ lên vỏ ngoài của y, lực lượng phản chấn đáng sợ đánh bật lại tiên đế kia. Phụt, ngũ kiếp tiên đế không nhịn được nữa, phun ra một ngụm máu tươi. Trong nháy mắt này, ba thần thú còn lại lao đến. Ngày sau đó, từng đạo công kích tràn ngập thiên địa, rực rỡ sắc màu, mang theo khí tức đoạt mệnh. Phụt, máu tươi văng ra, thân thể tiên đế này bị đánh tàn nát, hóa thành một đoàn huyết vụ văng khắp trời đất. Ngũ kiếp tiên đế trung kỳ đã chết. Lão gia hỏa dám coi khinh ta, ta lấy mạng các người. Rào, Huyền Vũ rống giận hoàn toàn điên cuồng, khiến đám bạch hổ cũng cảm thấy kinh hồn táng đảm. Huyền Vũ luôn biểu hiện bình thường, nhưng dù là tên chuyên gây sự như Thành Long thì cũng không dám trêu chọc lúc Huyền Vũ nổi giận. Ai cũng biết, kẻ bình thường tính khí tốt thì khi tức giận sẽ cực kỳ đáng sợ. Thấy chưa, lão gia hỏa này vừa tức giận, trong nháy mắt đã máu chảy thành sông. Tên này là một cái lồ cốt vững chắc, thân thể khổng lồ lao đi khắp chiến trường, tròng mắt đỏ tươi, tứ chi không ngừng đánh ra. Đám tiền tôn tiền vương không kịp trốn chạy, trực tiếp bị đánh thành thịt nát. Dù may mắn chạy thoát thì cũng bị đám bạch hổ theo sát phía sau tiêu diệt. Không chỉ nơi đây, 7 thành Tây Nam và 16 thành Phương Bắc cũng đều cực kỳ thảm liệt. Mạc Tình Dương Thất Lang xuất lĩnh 2 đại quân đi tàn sát, thế cục hoàn toàn áp đảo. Tuy kẻ địch ngoan cường chống lại, nhưng không ai có thể ngăn cản được hai người. Dương Thất Lang vốn là một vị anh kiệt ngút trời, nếu bàn về tu vi, có thể nói rằng y vô địch trong cùng cấp bậc. Chưa kể hiện nay y sở hữu một thanh trường thương là thần khí. Dù là ngũ kiếp tiên đế sơ kỳ thì cũng bị y dùng một chiêu thất tình thiên thường đâm xuyên. Còn Mạc Tình, kẻ có vận khí tốt nghịch thiên, tu vi đã đến ngũ kiếp hậu kỳ, cộng thêm số mệnh quỷ dị, dù là Hoàng Thiên Đế Quân đích thân đến đây thì cũng không thể đánh bại y. Người khác không thể làm gì được y, y chính là tên đao phủ khiến kẻ khác nghe tên đã sợ mất mật. Huống chi trên chiến trường này còn có Diệp Phi, Táng Hòa, Kim Triển, Hoàng Phủ Vô Địch, Hoàng Phủ Triều Ca, đội ngũ này có thể nói là cực kỳ đáng sợ. Diệp Phi và Táng Hòa tự như ma quỷ, mỗi lần xuất hiện đều lấy đi mạng của một người hoặc là hơn thế. Hai người khiến không ít cường giả căm phẫn, nhưng không thể làm gì được, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người tùy ý tàn sát. Các chiến trường đều thảm liệt vô biên, thậm chí máu chảy thành sông, khiến không biết bao nhiêu cường giả tình hồn táng đạt. Trong lôi cùng, Diệp Lăng ngồi ở chính điện, bên cạnh là ba đại chủ mẫu, bọn họ mang sắc mặt nghiêm túc nghe chiến báo không ngừng chuyển về. Báo! 4 thành Đông Nam đã đánh hạ được 2 thành, hai phe tổn thất tương đương, cũng bị Hoàng Thiên lãnh thổ đánh chiếm 1 thành. Báo! 8 thành Tây Bắc đã chiếm được 1 nửa, đại quân 4 thần thú lãnh đạo đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, khiến địch nhân không có sức đánh trả. Báo! 7 thành Tây Nam gặp đại địch, Mạc Tinh Đế Quân đang giao chiến với cường giả ngũ kiếp tiên đế đỉnh phong, đã có dấu hiệu thắng lợi, sĩ khí đại trấn. Báo! 16 thành phía Bắc tổn thất thảm trọng, đại quân Dương Thất Lang lãnh đạo tổn thương quá nửa. Dương Thất Lang giao chiến với một vị cường giả ngũ kiếp hậu kỳ, cuối cùng trọng thương đánh chết địch nhân. Từng tin tức không ngừng truyền đến. Trong 3 ngày, chiến sự đã đi được nửa chặng đường. 3 ngày nay, Diệp Lăng chưa từng chợp mắt, chỉ ở trong cung điện không ngừng nghe tin tức và ra lệnh. Lão công, nên cho người đi cứu viện đại quân của Dương Thất Lang. Đúng vậy phu quân, nếu tiếp tục như thế, sợ rằng Dương Thất Lang không thể đánh chiếm 16 thành phía Bắc. 16 thành phía Bắc là thành trì tinh nhuệ nhất, Dương Thất Lang đã liều mạng đánh đến mức này đã là kết cục tốt nhất. Bà chủ mẫu vội vã nói. Diệp Lăng hít sâu một hơi, đôi mắt lóe ra kim quang rực rỡ. Lúc này ở 3 thành Đông Phương có trọng binh cảnh gác, nghênh đón một đám khách không mời. 3 thành Đông Phương là thành trì bên trong lôi vực, các tiền đế tiền tôn bị thương và kiệt sức thở hổn hển kịch liệt. Đế quân, chúng ta tổn thất quá lớn, 10 người 3 chết 7 thương. Đúng vậy, chúng ta liều mạng đi, thua đám cẩu tạp chủng kia lão tử không phục. Nếu 3 thành này mà chúng ta cũng không giữ nổi, thì còn mặt mũi nào trở về cung nữa, không bằng chết ở chỗ này. Các tiền đế điên cuồng hét lên, kẻ dẫn đầu chính là Hải Đồng Thành. Người đã đi theo Diệp Lăng từ khi lôi vực thành lập tới nay, cùng hắn đạp lên núi thây biển máu đi tới hiện tại. Hiện giờ hắn ta là cường giả tứ kiếp đỉnh phong, thần sắc uy nghiêm nhưng sắc mặt tái nhợt. Hắn ta cũng bị trọng thương, Hoàng Thiên lãnh thổ phái một vị ngũ kiếp tiên đế trung kỳ đến đây đánh chiếm 3 thành Đông Phương. Hắn ta và các huynh đệ liều chết cố thủ mới may mắn sống sót. Không phải là ta không muốn liều mạng. Các người theo ta bao lâu? Chẳng lẽ lại nghĩ Hải Đông Thanh ta là loại người tham sống sợ chết ư? Hải Đông Thanh hít sâu một hơi đứng dậy, trong mắt tràn ngập phẫn nộ và không cam lòng. Tình hình chiến đấu ở những thành trì khác đều không tệ, chỉ có ở chỗ này của hắn ta nguy nan trùng trùng, hy vọng bảo toàn thành trì cũng rất xa vời. Hải Đông Thành là người cao ngạo, hắn ta không thể nào chấp nhận nổi kết cục này. Đế quân, vậy phải làm thế nào? Không thể để mặc đám khốn kiếp kia tùy ý cửa nhạo tiến công chứ. Không được thì chúng ta tự bạo. Lão tử không tin đám hán tử đầu đội trời chân đạp đất như chúng ta không giữ nổi ba thành này. Nếu hết cách thì ta tình nguyện tự sát. Ta không muốn hồi cung, cũng không có mặt mũi gặp lại các huynh đệ. Mọi người kêu gào, bọn họ không cam tâm. Nhưng đứng trước sức mạnh tuyệt đối, bọn họ không thể phản kháng nổi. Căn bản là hữu tâm vô lực. Không xong đấy quân, hoàng thiên lãnh thổ lại đánh tới. Đột nhiên, một gã tiên đế hoàng hốt vọt tới, máu me khắp người, trong mắt tràn ngập phẫn nộ. Cái gì? Khốn kiếp khinh người quá đáng. Liều mạng với bọn họ. Đám khốn kiếp đến rồi. Các huynh đệ, xông lên. Tất cả tiên đế điên cuồng rống giận. Hải Đông Thành trực tiếp đứng dậy, cầm đao nghiến răng nghiến lợi. Hắn ta hít sâu một hơi, nhìn đám huynh đệ xung quanh. Các huynh đệ, ai sợ chết thì ở lại đây, trở về nhà với vợ con cũng được. Không sợ chết thì đi theo lão tử, giết một tên hỏa vốn, giết hai tên là lời. Dù Hải Đông Thành ta có phải chết, thì cũng sẽ không làm chính mình và cung chủ mất mặt, sẽ không vấy bẩn uy danh lôi vực. Cạch, Hải Đông Thành bổ một đao xuống đất, tia lửa văng ra, mọi người đấm ngực trỏng mắt đỏ tươi. Rầm rầm, lần lượt từng bóng người xông ra ngoài. Ngoài thành, đám cường giả Hoàng Thiên Cương Vực cười dữ tợn nhìn thành trì tàn phá. Lôi vực, ba thành Đông Phương hôm nay tất phá. Giết không tha. Từng vị cường giả rống giận. Ngay sau đó Hải Đông Thành mang theo một đám tiên đế điên cuồng chạy tới. Cường giả hai thế lực đối diện, đôi mắt đỏ tươi, chiến ý ngập trời. Người lôi vực, nhận lấy cái chết đi. Rống, một vị ngũ kiếp trung kỳ rít gào dẫn đầu tấn công. Ngày sau đó, vô số cường giả che trời lấp đất liều chết lao đi. Hải Đông Thành cầm đơn đao hung hăng lao vào đại quân. Kèng kèng, ánh đao lóe lên, lập tức chém bay đầu một tứ kiếp tiền đế. Máu tươi văng lên khuôn mặt, trông hắn ta dữ tợn như ác quỷ. Các cháu, tới chiến đi! Rống, thành âm bi tráng tràn ngập thiên địa. Hải Đông Thành ngửa đầu rống giận, quyết tâm liều chết. Tả Dương lặn về phía tây, tỏa ra ánh hào quang yêu dã. Ngoài thành Đông Phương, máu tươi nhuộm đẫm đại địa, mùi máu tanh gai mũi tràn ngập hư không. Hải Đông Thành đứng sừng sững trên không trung, tay cầm đơn đao, thân đao nhiễm đầy máu tươi, lưỡi đao sắc bén đã bị mẻ vài chỗ. Thân thể hắn ta không ngừng lung lay, nhưng có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, sắc mặt trắng bệch. Chiến tranh vẫn còn đang tiếp tục. Nhìn các cường giả lôi vực bị giết chết, Hải Đông Thành cảm thấy trái tim mình như bị xé nát. Khốn kiếp, lão tử liều mạng với các người. Rống, một cường giả lôi vực điên cuồng rống giận, thần sắc quyết tử hung hăng nhào tới đoàn người. Ầm, ngay sau đó, lực lượng bùng nổ từ thân thể hắn càn quét lan ra. Lực lượng này trực tiếp cắn nuốt mười mấy cường giả Hoàng Thiên Cương vực xung quanh. Vị tiên đế này đã lựa chọn tự bảo. Huynh đệ! Hải Đông Thanh ngửa mặt lên trời gào thét, trong mắt đỏ sậm giàn giụa nước mắt, lệ chảy cuồn cuộn rơi xuống mặt đất vỡ tan. Giờ khắc này, Hải Đông Thanh gào khóc như một đứa bé mất đi món đồ chơi mình yêu mến nhất. Đám rành con, ra ra liều mạng với các người. Hải Đông Thanh lau nước mắt rống to, trên người toát ra thần quang rực rỡ, mang theo khí tức điên cuồng hung hăng vọt vào trong đoàn người. Bạch, một đao bổ ra, Hải Đông Thanh chém trúng lồng ngực một gã tứ kiếp tiền đế. Lưỡi đao mẻ bị kẹt trong xương, Hải Đông Thanh cắn răng xông lên, cường giả bị đao bổ trúng liền lùi lại, miệng phun máu tươi. Chết đi cho ta! Hải Đông Thành phẫn nộ gào thét. Nhưng ngay lúc này, một thanh kiếm lạnh như băng xuyên thấu lồng ngực của hắn. Phụt! Khí tức tử vong tràn ngập thân thể Hải Đông Thành. Thân thể hắn ta mềm nhũn, trong mắt tràn đầy sự không cam lòng, chậm rãi ngã xuống mặt đất. Đại ca! Các huynh đệ! Liều mạng! Các cường giả lôi vực hoàn toàn điên cuồng. Thấy Hải Đông Thành sắp chết, bọn họ mất hết lý trí. Đại quân lôi vực không cản được nữa rồi, trực tiếp giết hết không tha. Các huynh đệ, làm thịt đám người kia, giết sạch bọn họ. Cường giả Hoàng Thiên Cương vực cười lớn. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên vô số bóng người lao đến, đại quân ngàn người điên cuồng đánh tới. Trong hư không, đại quân mang theo khí tức đáng sợ lao đến, chiến trường chìm trong tĩnh lặng. Đó là người phương nào? Cường giả Hoàng Thiên Cương vực ngẩn người. Lúc này Hải Đông Thanh ngã trên mặt đất gắng gượng mở mắt ra, sau đó trực tiếp hôn mê. May mà tới kịp. Các huynh đệ, tiêu diệt toàn bộ đám khốn kiếp hoàng thiên lãnh thổ này cho lão tử. Rống. Một bóng người mạnh mẽ hàng lâm, vóc người cường tráng, thần sắc dữ tợn, khí tức mênh mông chấn động, tù vì rõ ràng là ngũ kiếp sơ kỳ. Hạ Ngạo Thiên. Nếu Ngô Tài Thần ở đây thì chắc chắn y sẽ bị chấn động. Kẻ dẫn đầu đại quân ngàn người này chính là Hạ Ngạo Thiên, cường giả trong chúng thần đại chiến. Tiểu ma đầu, đến đây đi. Đây chính là lễ vật của chúng ta đưa cho Diệp Lăng, để xem ai giết nhiều hơn nào. Hạ Ngạo Thiên cười lớn, đơn đao trong tay hóa thành một đạo hắc quang, y vọt vào trong đoàn người. Một bên khác, tiểu ma đầu kẻ từng bị Ngô Tài Thần đánh bại, sắc mặt âm trầm, gã cười lạnh, trực tiếp lao vào tàn sát đoàn người. Trong nháy mắt, máu tươi văng ra như mưa. Đại quân ngàn người, kẻ yếu nhất cũng là tứ kiếp tiền đế, còn có mười mấy vị ngũ kiếp tiền đế, toàn bộ đều là nhân vật nổi bật trong chúng thần chỉ chiến. Đại quân ngàn người này chính là viện quân trong miệng Diệp Lăng. Trước khi Diệp Lăng rời đế vực, hắn và Thái Hư Đế Quân đã thống nhất dùng thần thông làm phương thức giao lưu. Trước khi đại chiến bùng nổ, Diệp Lăng đã tự mình đề nghị Thái Hư Đế Quân cho mượn binh. Để kết thiện duyên với Diệp Lăng, Thái Hư Đế Quân tự thân đứng ra mượn quân từ bốn đại thế lực, kéo toàn bộ lực lượng tinh nhuệ ra ngoài. Nếu đã ra ngoài thì không về được nữa, tương đương với việc Lôi Vực sẽ tiếp nhận đội quân mạnh mẽ này gia nhập. Phụt phụt, từng bộ thi thể ngã xuống, thực lực đám người Hạ Ngạo Thiên tuyệt đối hơn xa đám địch nhân này. Thế cục thay đổi khiến đại quân Hoàng Thiên Cương Vực tử thương thảm trọng. Đồ khốn, các ngươi rốt cuộc là ai? Đây là cuộc chiến giữa Hoàng Thiên lãnh thổ và Lôi Vực, các ngươi là thế lực phương nào mà dám nhúng tay? Thủ lĩnh ngũ kiếp trung kỳ điên cuồng rống giận. Đại quân ngàn người thực lực quá bửu hãn, đặc biệt là tiểu ma đầu và Hạ Ngạo Thiên, hai người này khiến gã cảm thấy rợn cả tóc gáy. Phương nào ư? Lão tử làm thịt người trước, đỡ phải nghe tiếng sủa loạn của ngươi. Hạ Ngạo Thiên cười dữ tợn, thân ảnh xông lên, đào quang ngưng tụ đầy trời như bão sét, dường như muốn phá nát thương khung. Đồ không biết xấu hổ, gã là của ta. Tiểu ma đầu nổi giận gầm lên, lao đến tấn công tên ngũ kiếp trung kỳ kia. Rầm rầm, hai đại cường giả đồng thời tấn công, cường giả ngũ kiếp trung kỳ kia lập tức bị đánh nát lồng ngực, bị trọng thương. Khi trăng treo giữa trời, trước ba thành đồng phương đã chất đầy thi cốt, máu chảy thành sông. Hạ Ngạo Thiên và đám cường giả đứng sừng sững giữa chiến trường, trông như vô số tử thần tản ra sát khí cuồn cuộn. Chà chà, thật thông khoái, lần này lão tử chọn đúng rồi. Chiến tranh quy mô thế này ở đế vực làm sao mà có được. Hạ Ngạo Thiên cười lớn, tiểu ma đầu cũng gật đầu, bọn họ là cường giả cùng cấp bậc với Ngô Tài Thần. Trong đế vực, thế lực phân chia rạch ròi, vạn năm khó xảy ra một trận đại chiến, cho nên bọn họ khát vọng chém giết. Đây là nguyên nhân trọng yếu nhất khiến bọn họ lựa chọn ra khỏi đế vực. Còn có một nguyên nhân nữa là Thái Hư Đế Quân đã tiết lộ thân phận chính của Diệp Lăng. Đi theo cửu kiếp tiên đế có vẻ là một lựa chọn chính xác nhất. Hải Đồng Thành cảm giác mình đã chết, nhưng khi hắn ta mở mắt ra, toàn thân hắn ta đau đớn không gì sánh được, tiên lực gần như đã khô cạn. Người tỉnh rồi à? Người nói chuyện là Hạ Ngạo Thiên, y ngồi cạnh Hải Đồng Thành khẽ mỉm cười. Ta rất bội phục ngươi, ngươi là hán tử. Ta là cứu binh do Diệp Lăng, không đúng, là do cung chủ mời tới, sau này cũng là người một nhà. Hạ Ngạo Thiên cười nói với Hải Đồng Thành. Mắt Hải Đông Thành sáng lên, gắng gượng muốn đứng dậy. Dìu ta đứng lên, ta có thể chiến tiếp. Chiến sự ba thành đồng phương kết thúc, không có nghĩa là toàn bộ cuộc chiến đã kết thúc. Hạ Ngạo Thiên lắc đầu nhún vai. Không được, cung chủ có lệnh, dặn ngươi lập tức trở về cung để chữa thương. Ngươi yên tâm đi, đám khốn kiếp kia sẽ phải chôn cùng với các huynh đệ. Hạ Ngạo Thiên cười dữ tợn, sát khí giạt rào. Kết thúc tập 275.